Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419: Thành Thần Điều Kiện. Lý Tiểu Thất phân tích để Sika trong lòng giật mình. Loại ảnh hưởng này đến chuyện của hai thế giới. Thế mà là cố ý. Cái này cần yêu cầu bao lớn năng lực mới có thể làm đến loại sự tình này a? Mà lại chế tạo thời không khe hở thông đồng hai cái vốn không tương quan thế giới. Mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Đối Tiên Linh Đại Lục tu chân giả tới nói. Thế giới thông đồng, Tiên Linh Đại Lục linh khí liền sẽ giảm mạnh. Tuyệt đối không phải mọi người muốn nhìn đến sự tình. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nếu như là cố ý, vậy hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Sika hỏi ra nghi vấn của mình. À, hiện tượng tự nhiên cơ bản có thể bài trừ. Rốt cuộc Tiên Linh Đại Lục không có so Trung Châu không gian càng ổn định địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác liền Trung Châu xảy ra vấn đề. Cho nên khả năng rất lớn chính là người vì tạo thành. Lý Tiểu Thất nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Có thể là, có người muốn bước ra một bước kia a, một bước kia. Thần giai, nghe tới hai chữ này. Sika ngây dại. Càng là có chút không nghĩ ra, muốn tu luyện thành thần, đây không phải là linh khí càng nhiều càng tốt a? Làm gì đem Tiên Linh Đại Lục cùng hiện thế sâu chuỗi, dẫn đến nơi này linh khí suy yếu đâu? Đại khái là nhìn ra Sika nghi hoặc, Lý Tiểu Thất tiếp tục giải thích, "Tiểu Bát, người nghĩ tới thành thần nha." Meo ô, Sika điểm một cái đầu to. Lý Tiểu Thất hiếu kỳ nói, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ bước vào thần giai a? Ta muốn cùng ưa thích nữ hài tử cùng một chỗ a, là ai a? Sika không nói, thân mật cọ cọ Lý Tiểu Thất. Lý Tiểu Thất liền rất vui vẻ, ôm Sika bẹp mà hôn một cái. Quả nhiên Tiểu Bát ngươi yêu ta nhất. Lý Tiểu Thất ôm Sika tiếp tục nói, thế nhưng là thành thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Tiên Linh Đại Lục đã không có thần. Theo thật nhiều năm trước liền không có. Sika lại hỏi, vậy tại sao trước kia có thần? Hiện tại liền không có thần nữa nha. Lý Tiểu Thất cười nói, bởi vì Tiên Linh Đại Lục đã không có Hồng Mông Nguyên Khí a. Hồng Mông Nguyên Khí, đây là vật gì? Sika một mặt dấu chấm hỏi. Nó biết đến cũng chỉ có không khí, linh khí, sinh mệnh nguyên khí loại hình. Ngược lại là chưa từng nghe qua cái này Hồng Mông Nguyên Khí. Hồng Mông Nguyên Khí là vạn vật chi thủy, có được diễn biến vạn vật năng lực, bao quát linh khí cùng sinh mệnh nguyên khí đều là theo Hồng Mông Nguyên Khí diễn biến tới. Lúc thiên địa sơ khai, là tràn ngập Hồng Mông Nguyên Khí, có thể theo linh khí trở chậm rãi diễn biến, Hồng Mông Nguyên Khí liền từ từ bị tiêu hao sạch, trước kia thần nhóm, cũng đều ngao du quá hư đi. Tiên Linh Đại Lục đã là thành thục thế giới. Hồng Mông Nguyên Khí biến thành Tiên Linh Đại Lục mỗi một chỗ cấu thành. Tại thời kỳ viễn cổ, còn có thể có sinh vật mượn nhờ Hồng Mông Nguyên Khí tấn cấp thần giai. Chỉ là bây giờ lại không có khả năng. Linh khí có thể sinh ra tu chân giả, lại sinh ra không được thần. Nói đến đây, Lý Tiểu Thất cười hỏi, "Tiểu Bát, người biết thần có năng lực gì sao?" Sika nhẹ gật đầu, nói, có thể hóa hình. Lý Tiểu Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng gõ gõ Sika đầu to, buồn cười nói, đây coi là năng lực gì a? Người biết không, thần là có thể sáng tạo thế giới. Thần sử dụng không phải linh khí, mà là có diễn biến vạn vật năng lực Hồng Mông Nguyên Khí. Đây mới là thần cường đại khó lường địa phương. Nói đến đây, Sika cũng đại khái rõ ràng thần đại biểu là dạng gì tồn tại. Đối với một cái bị thần sáng tạo thế giới bên trong người mà nói, thần chính là sáng thế người. Cái này đã vượt qua Sika lý giải năng lực phạm trù. Khó trách nhiều người như vậy mộng tưởng thành thần. Chỉ là không nói những cái khác, chỉ là Hồng Mông Nguyên Khí cái này khái niệm đã không có bao nhiêu người biết được. Cũng chỉ có Lý Tiểu Thất dạng này trường sinh giả có thể biết rõ Hồng Mông Nguyên Khí tồn tại. Tu chân giả đến kiếp tiên cảnh giới về sau, liền có thể cảm nhận được không gian chi lực, lại còn không biện pháp sử dụng. Đến Lý Tiểu Thất dạng này trường sinh giả cảnh giới về sau, liền có thể sử dụng không gian chi lực. ví dụ như xé rách không gian tiến hành xuyên toa, hoặc là chiến đấu thời điểm trực tiếp đem đối phương dùng không gian vây chết. Vô luận là ngàn vạn cái kiếp tiên, cũng không có thể là Lý Tiểu Thất đối thủ. Trường sinh giả cũng là có được hồng mông nguyên khí. Cùng thần khác biệt, trường sinh giả không cách nào chủ động sử dụng hồng mông nguyên khí. Nhưng bởi vì có hồng mông nguyên khí tồn tại, nhưng cũng có thể trường sinh bất tử, hằng cổ bất diệt. Nói đến đây, Sika đã rõ ràng Lý Tiểu Thất muốn biểu đạt ý tứ. Cho nên, ngươi là nói có người muốn thông qua xé rách thời không? Theo hiện thế bên trong hấp thu hồng mông nguyên khí, Sika sắc mặt nghiêm túc. Ân, Lý Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Nói, đối với muốn bước vào thần giai trường sinh giả tới nói, đã không có cách nào đến hiện thế bên trong đi. Vậy liền dứt khoát xé rách hai cái thời không hàng rào, hấp thu một thế giới khác hồng mông nguyên khí. Dựa theo tiểu bát sự miêu tả của ngươi, hiện thế vẫn là một cái cực kỳ không thành thục thế giới. Tiên linh đại lục đã sinh ra không biết đã bao nhiêu năm. Tương đối tới nói, hiện thế giống như là một cái tràn ngập vô hạn khả năng con mới sinh. Cho nên mới sẽ có người nghĩ từ nơi đó hấp thu hồng mông nguyên khí. Sika hít sâu một hơi. Nếu quả thật như Tiểu Thất nói tới như vậy lời nói, như vậy hiện thế linh khí khôi phục nguyên nhân liền xem như tìm tới. Nhắc tới cũng là im lặng. Đối kẻ sau màn tới nói, hiện thế linh khí khôi phục cùng với tiên linh đại lục linh khí suy yếu chỉ là dâu ria bổ sung hiện tượng mà thôi. Hắn mục đích cuối cùng nhất là hồng mông nguyên khí. Vì thế không tiếc xé rách thời không hàng rào. Dù là đối hai thế giới người bình thường tới nói, là một trận tai nạn. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Đối Sika tới nói, nếu như là người vì tạo thành nguyên nhân, như vậy còn có cơ hội đi ngăn cản. Chỉ cần tìm được phía sau màn người, chỉ là tiên linh đại lục rộng rãi tu chân giả, liền sẽ coi như là đại địch. Lý Tiểu Thất một tay ôm eo, một tay nắm bắt cằm nhỏ, như là phúc ngươi ma thất một dạng. Bộ dáng này ngược lại là cùng Lý Vãn Thất trước đó cùng Tô Thanh Nịnh suy luận lúc giống nhau như đúc. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục nói, nếu thật là như vậy ta hoài nghi phía sau màn người rất có thể chính là Thanh Vân Tông chủ. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tiểu Thất não bổ năng lực hoàn toàn như trước đây mà cường hãn. Cùng Thất Thất không sai biệt lắm. Phân tích ra một bộ, còn luôn có thể đoán phải 8-9 phần 10. Cái này Thanh Vân không phải là các ngươi hiện thế cái kia Thanh Vân. Ta nói cái này Thanh Vân là tại Trung Châu một cái đỉnh tiêm tông môn. Bọn hắn tông chủ cũng là một vị trường sinh giả. Trước kia cùng ta cũng đã từng quen biết. Còn mời ta đi làm thái thượng trưởng lão đâu. Ta không có đi, Lý Tiểu Thất nói tiếp. Bất quá ta hoài nghi các ngươi hiện thế cái kia Thanh Vân cùng Trung Châu cái kia Thanh Vân rất có thể cũng là có quan hệ. Tiểu bát ngươi nghĩ a, cho dù là trường sinh giả cũng không khả năng có như thế lớn năng lực mở ra hai cái thời không hàng. Sao, như hắn an bài có người đến hiện thế giúp hắn bố trí trận pháp cái gì? Hai mặt giáp công, thời không khe hở liền lại càng dễ vỡ ra tới rồi. Cho nên các ngươi bên kia cái kia Thanh Vân, rất có thể chính là chỗ này Thanh Vân chi nhánh. Ngươi không phải nói đã bắt được mấy cái Thanh Vân người nha. Có hay không hỏi ra thứ gì tới? Lý Tiểu Thất cực kỳ hưng phấn. Ngày thường nhàm chán quá lâu, khó được có một chút chuyện kích thích. Liền bưng lấy Sika mặt to hỏi. Sika nghĩ nghĩ nói. Trước kia nắm qua một người môn đồ. Hắn nói sẽ có thần hàng lâm cải biến thế giới. À, còn có một trưởng lão, nói bọn hắn tông chủ gọi Chu Đạo Nhai, nhưng bọn hắn thuyết pháp có chút không giống nhau lắm. Trưởng lão kia nói là Thanh Vân chính là muốn trở thành hiện thế đệ nhất tông môn. Lý Tiểu Thất, càng hưng phấn, kích động nói, không có sai lầm rồi, không có sai lầm rồi, quả nhiên có liên hệ. Tiểu bát ngươi biết nha, Trung Châu cái kia Thanh Vân tông chủ, tên gọi Chu Đạo Nhất. Bọn hắn là cùng một cái sư môn đi ra. Sika ngẩn người, nghe Lý Tiểu Thất dạng này vừa phân tích, Thanh Vân mục đích thật sự liền nổi lên mặt nước. Dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau, không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp tồn tại. đối với Chu Đạo Nhai tới nói, hắn sáng tạo Thanh Vân Thu vén hiện thế tu chân giả. Đại khái chỉ là muốn mượn bọn hắn lực lượng thông qua phương thức nào đó mở ra thời không khe hở. Mục đích này khả năng liền Thanh Vân trưởng lão cũng không biết. Còn tưởng rằng đơn thuần là vì trở thành thế giới mới tối cường tông môn. Khó trách bọn hắn sẽ tin thề mỗi ngày mà nói hiện thế linh khí sẽ càng biến càng nhiều. Cảm tình chính là Thanh Vân đang làm trò quỷ. Một phương diện Thanh Vân muốn trở thành hiện thế đệ nhất tông môn không giả. Nhưng căn bản nhất hạch tâm mục đích, chỉ sợ sẽ là vì sách ứng tiên linh đại lục bên này. Đem thời không thông đạo cho mở ra, hấp thu hồng mông nguyên khí. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.